Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801. Cá thể 2, ta mới là nhân vật chính mà. Tại đem ba cái đã bị giam đến đầy bụi đất The Three Beasts ném đến cảnh sát Jenny trước mặt. Đạo quán 100 mét dưới hầm cũng không phải cái gì thú vị địa phương. Không có đèn đen kịt một màu không nói. Không khí cũng rất mỏng manh. Kurotaku đâm ba người này vớt lên tới thời điểm. Bọn hắn đã sắc mặt tím xanh. Một bộ quá độ thiếu dưỡng khí bộ dáng. Đoán chừng lại đợi một hồi có thể sẽ cơn sốc hôn mê. Nhưng trên lý luận bọn hắn hẳn là sẽ không bộ dạng này a. Muốn đào ra đi, nhìn thấy bọn hắn móng tay vá là đầy tay bùn về sau. Kurotaku rất nhẹ nhàng liền hiểu được cái này ba cái hàng vì sao lại biến thành dạng này. Thật sự là uổng phí sức lực. Nghĩ nghĩ sau, Kurotaku liên tục phân phó cảnh sát Jenny phải cẩn thận siết. Vô luận như thế nào cũng không thể cho nàng chạy mất cơ hội. Nếu nàng cũng bị người nộp tiền bảo lãnh hoặc là xuất hiện cái khác tình huống. Kịp thời đánh hắn điện thoại, Giovanni tìm tới Silver về sau, liền đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Về sau hắn lại làm ra sự tình gì đến, tự có Silver biết chơi hắn. Nhưng siết khác biệt, gia hỏa này là người thổi còi. Đội Rocket không tiếp tục chờ được nữa liền chạy Team Galactic. Team Galactic không tiếp tục chờ được nữa còn có thể trượt. Nguyên tắc bên trong thậm chí bị Mewtwo truy sát thật lâu. Đồng dạng bị nàng chống qua. Có thể xưng adventure đệ nhất có thể chạy. Cũng liền chết bên trong cầu sống. Kém chút là tại con trai mình trước mặt Giovanni có thể cùng với nàng so một lần. Loại người này. Mặc dù không sợ nàng tới cửa đến trả thù, gia hỏa này cũng không dám đến, nhưng tà ác chi đồ người người có thể chu diệt, cặn bã liền nên đợi trong tù. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Nàng ở bên ngoài gây sóng gió Kurotaku không vừa mắt, Jenny không rõ ràng Kurotaku phản ứng vì cái gì như thế lớn. Có thể đã nhân ra đều nói như vậy, cùng một ít âm phụng dương vi. Ngoài miệng đáp ứng trong lòng không xem ra gì mà người khác biệt. Jenny là tài giỏi hiện thực người. Đã đáp ứng Kurotaku, vậy khẳng định sẽ không qua loa hắn. Ba cán bộ đưa trước đi. Giovanni đưa trước đi. Sevi Island bên trên bị bắt làm tù binh Rocket đội viên cũng tại lục tục ngo ngoe bị mang đi. Trước mắt còn lại chỉ có cái này rách dưới trên nơ chi tháp còn muốn thăm dò một phen. Cùng với không yên lòng, lo lắng còn có cá lọt lưới, nhất định phải tại phụ cận lục soát một lần một cái đòn khiêng tinh tiểu đội. Kurotaku góp chính bọn hắn cao hứng, nguyện ý uổng phí sức lực cho phép bọn hắn. Dù sao Kurotaku nhiệm vụ toàn bộ đều làm xong, Giovanni cũng xác thực cùng Silver nhận nhau, tiến sĩ Ốp cũng cứu ra. Green cùng nàng phụ mẫu cũng thành công gặp lại. Phi thường hoàn mỹ. Đến tận đây, Fire and Leaf Green thiên chương xem như triệt để có một kết thúc, nhưng giống như quên đi cái gì. Vật rất quan trọng. Bành, một tiếng vật nặng rơi xuống đất nổ vang. Cá thể 2, Kurotaku kéo ra khóe miệng, nhìn nơi xa con kia từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Red trước người nổ ra cái nhỏ hố đất. Mang theo một bộ muốn đem Red tiêu diệt khí thế. Ở bên cạnh mấy người nhân viên hậu cần thét lên bên trong nâng người lên Dioxy cá thể 2. Ra sân ngược lại là khốc huyễn. Có thể sự tình đều kết thúc ngươi còn tới làm gì? Cần ngươi làm gì a? Nhìn điệu bộ này hơn phân nửa là muốn cùng nguyên tắc bên trong. Cùng Red đánh một chút. Hoàn toàn là tải thêm phiền phức. Đây là con kia cá thể 2. Blue cắn hàm răng, hắn bởi vì cách mình cơ hữu tốt rất gần, cho nên chịu ảnh hưởng. Hai người song song bị đánh bay ra ngoài, giống lăn đất khò khè giống như lăn trên mặt đất rất nhiều vòng mới dừng lại. Ba con Dioxy tồn tại Kurotaku sớm đã cáo chi qua bọn hắn. nhưng Kurotaku cũng không có nói thể hai lại đột nhiên chạy tới. Đến cùng là tình huống như thế nào? Red, nó là tới tìm ngươi. Xa xa, Red nghe thấy được sau lưng đến từ Kurotaku thanh âm. A, tìm ta. Tình huống nguy cơ phía dưới, Red cũng không dám tùy tiện quay đầu. Chỉ là một bên kinh ngạc gấp chằm chằm cá thể ba. Một bên chậm rãi hướng lui về phía sau. Blue cũng là như thế. Cùng Red một trái một phải ngược lại đầy. Lại không phải hắn nghĩ vứt xuống Red chính mình đào mệnh. Mà là muốn phóng xuất ra Pokemon cùng cá thể thế chiến thứ hai đấu. Đầy đủ rộng lớn không gian là nhất định. Đồng thời hai bên công kích có trợ giúp phân tán địch nhân lực chú ý. Đồ đần mới hai người dán cùng một chỗ cùng một cái đối thủ đánh đâu. Cá thể hai, đồng bạn, đang cùng Mewtwo giải thích Internet cùng phim truyền hình hai cái này tốt ý từ cá thể ba quay. Đầu nhìn thoáng qua, lập tức đem Mewtwo vứt xuống. Hướng Red phương hướng hí ha hí hửng bay đi. Mà ở bay đến một nửa thời điểm, bị Kurotaku giữ chặt có chút dập dờn chỗ tại vặn vẹo xoay tròn ở trong xúc tu. Người đừng quấy rầy nhân gia cùng mình người thân giao lưu. Kurotaku mưng trên mặt xem náo nhiệt, biểu lộ, đối cá thể ba nhíu mày, lại hướng về phía Red ồn ào. Một lát giải thích không rõ ràng, đánh xong lại cùng ngươi nói đi, dù sao biết nó là hướng về phía ngươi tới, là được rồi. Đơn tìm Red, Blue lấy lui đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Quay đầu nhíu mày hỏi, Kurotaku đối với hắn dựng thẳng ngón cái. Không sai, tìm hắn, chúng ta thối lui điểm để hắn chuyên tâm đánh. Có ta lật tẩy sẽ không xảy ra vấn đề. Nửa câu sau nói là đối không biết lúc nào đi vào bên cạnh. Hắn Green nói, ngoặc kép, ân. Cùng Kurotaku ánh mắt đụng vào sau không hiểu hoảng hốt, Green vội vàng cúi thấp đầu gật gật đầu. Về sau, vì cho Red cùng cá thể nhị túc đủ lớn chiến đấu không gian, Kurotaku thậm chí liền cảnh sát Jenny bên kia đều đi bắt chuyện qua. Cảnh sát Jenny tự nhiên là không hiểu Kurotaku đang làm cái gì. Nghiêm nghị nói hắn một trận. Ngay sau đó liền phi thường tự giác mệnh lệnh còn tại làm việc người lui ra phía sau. Tràn đầy phấn khởi chờ lấy nhìn quán quân Red cùng một con không biết tên Pokemon chiến đấu. Địa khu quán quân chiến đấu a. Cái này đặt ở bình thường thường thường dùng tiền cũng không thấy. Kurotaku không khỏi hoài nghi vị này cảnh sát Jenny có phải hay không Red mê muội. Kết cục tự nhiên là không chút huyền niệm. Red thắng, vì cái gì? Bởi vì Adventure bên trong Red 6 đánh một bại bởi Deoxy, nguyên nhân lớn nhất. Ở chỗ hắn đã mất đi Pokédex, không có cách nào ghi chép phân tích đối thủ tình huống. Lại đối Deoxy không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hắn đánh tới một nửa mới biết được Deoxy đặc tính là cảm giác áp bách. Cũng không rõ ràng Deoxy có cái phi thường khủng bố. Tên là Psycho Boost siêu mạnh mẽ chiêu, bao quát đối Deoxy có thể tùy ý cải biến không cùng chủng loại hình thái. Cũng là không hiểu rõ, cuối cùng mới đưa đến đánh tới một nửa cho Deoxy dùng ra Psycho Boost đại chiêu cơ hội. Đầy đủ Pokemon đi lên đối cứng, từ đó bị thua kết cục. Kurotaku thậm chí cảm thấy đến thua có như vậy một chút ép buộc. Thần mẹ nó một phát Thunder liền không có PP không dùng được. Cảm giác áp bách nếu là thật mạnh như vậy, đằng sau Mewtwo đều không cần đánh. Còn đánh cái gì? Đương nhiên điểm ấy có thể dùng Pikachu duy nhất một lần chuyển vận tuyệt đại bộ phận Electric. Thuộc tính năng lượng để giải thích. Có thể sau đó thì sao? Đứng tại chỗ chờ lấy đối phương Recover. Tự mình tái sinh. Kết thúc. Sáu con Pokemon vì bảo vệ Red đứng tại chỗ ngạnh kháng. Phòng ngự chiêu thức đều không cần. Còn mẹ nó đứng như vậy đều. Cam đoan mỗi cái đều có thể ăn vào đầy đủ tổn thương. Thật sự là không có người nào. Ân, chưa từng phát sinh qua sự tình không còn nhả rãnh. lần này Red có thể chiến thắng nguyên nhân ở chỗ Kurotaku cho hắn tình báo. Cùng với tiến sĩ Oak giấu ở hắn trong áo khoác trắng ba cái mới Pokédex. Còn có bị Kurotaku trả lại hắn ba cái cũ Pokédex. Có trời mới biết những thứ này Rocket đội viên làm ăn gì. Nhân ra giấu trong quần áo lớn như vậy ba thứ gì đều không có tìm ra tới. Cái gì gọi là heo đồng đội? Đây chính là heo đồng đội. Có Pokédex về sau, Red có thể nói chính là đối hoang giải Pokemon vô địch. Chí ít thì có công kích hình thái cùng phòng ngự hình thái cá thể hay không còn là Red đối thủ. Biết rõ Deoxy tình báo hắn không có lại cho đối phương gây chuyện cơ hội. Tập trung tinh thần hướng về phía hạch tâm của nó thủy tinh đánh. Cân nhắc đến cá thể hai đặc tính, Red lựa chọn 6 con Pokemon thay phiên bên trên. Ân, trainer chính là không biết xấu hổ như vậy. 6 đánh 1, hứng thú bừng bừng chạy tới muốn cùng Red giao lưu. Phát hiện chính mình không có cách nào nói chuyện. Cuối cùng lựa chọn dùng chiến đấu cùng Red câu thông cá thể hai kém chút đều bị đánh choáng váng. Nó dù sao là chưa thấy qua buồn nôn như vậy đấu pháp. Tập trung tinh thần đối với nó hạch tâm thủy tinh làm. Phòng ngự hình thái thì thế nào? Hạch tâm thủy tinh lực phòng ngự là sẽ không tăng lên. Thật thê thảm a, Kurotaku nhìn xem đã nằm trên đất không động đậy. Ngực hạch tâm thủy tinh cùng bị ném xuống đất pha lê. Tràn đầy vết rách cá thể hai. Trong miệng chật chật có âm thanh. Cá thể hai hạch tâm thủy tinh có thể nói là phi thường có thể chịu. Liền ăn Snorlax một phát bổn hệ Mega Pan, Piker đi một phát Thunder, Frenzy Plan của Venusaur, thậm chí còn có Focus Pan của Poliwrath. Trọn vẹn 4 cái bổn hệ uy lực lớn chiêu thức mới bởi vì hết sạch sức lực mà ngã xuống dưới. Sau cái nào đó ăn Bidro song châm liền bị vùi dập giữa chợ ra hỏa nhiều lắm là. Thế nhưng Red vô lại 6 đánh 1. Còn biết rõ nó sáo lộ cùng đấu pháp. Miễn miễn cưỡng cưỡng phía dưới. Chỉ đổi đi Red 3 con Pokemon. Lại bởi vì chưa kịp recover. Tự mình tái sinh. Cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu. Bắt giữ. Kurotaku khoát tay áo. Sau lưng cá thể ba hấp tấp đem cá thể hai nhét vào Jenga trong bụng. Cùng hảo huynh đệ của nó, bị vùi dập giữa chợ cá thể một làm bạn. Một bên, đồng dạng tại tham gia náo nhiệt Mewtwo nhìn thấy một màn này. Như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, tê dại chứng ra hỏa này cái gì đều học. Phát hiện là chính mình kinh điển suy nghĩ tư thế Kurotaku sắc mặt hơi đen. Hô! Hô, quả nhiên Deoxy loại này Pokemon thật mạnh a. Áo khoác bị bão táp tinh thần xé rách rơi. Chỉ để lại một kiện rách tung tóe áo thun. Trên người có không ít chảy ra Red một bên thở hổn hển. Vừa hướng vây xem Kurotaku còn có Blue bọn người cười khổ hai tiếng. Tại bên cạnh hắn, bẩn thỉu Piker run rẩy duỗi ra móng vuốt nhỏ biểu thị đồng ý. Nó vừa rồi mẹ nó kém một chút liền bị công kích hình thái cá thể mà xúc tu quán xuyên. Bây giờ trở về nhớ tới trái tim nhỏ còn thẳng thắn nhảy. Bất quá, nói đến có chút kỳ quái. Red nhíu nhíu mày, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Tại nó xuất hiện trước đó, ta liền đã có loại mông lung dự cảm, mà lại thời điểm chiến đấu. Trong thân thể giống như có đồ vật gì ưng ực vang rồi. Hắn nhìn xem Kurotaku, hy vọng Kurotaku có thể cho chính mình một lời giải thích. Khi đó, ta chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều tại đảo lưu. Trái tim phảng phất muốn từ trong mồm nhảy ra. Ta nguyên lai tưởng rằng đây là bởi vì khiêu chiến cường địch mà cảm thấy phấn chấn. Nhưng về sau ta phát hiện, không phải. Bởi vì đó là một loại cực kỳ cảm giác khác thường. Là ta lần đầu tiên trong đời cảm nhận được. Hiện tại nhớ tới, ta đều có chút sợ hãi. Nghe đến đó, Kurotaku vui mừng vỗ vỗ Red vai. Thiếu niên, ngươi đây là yêu đương a? Red nhân Blue nhân Green. Ngoặc kép, sao?